Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hạ Phong lè lưỡi liếm bàn tay cô, ánh mắt vô cùng quyến rũ nhìn cô. Toàn thân Tang Văn Nghi chấn động, không phải anh ta đang phát tình đó chứ? Ánh mắt của anh ta khiến máu toàn thân cô như đang ngừng lại, cô không thể nào nhúc nhích. Văn Nghi, tôi phát hiện ra cô đẹp vô cùng. Thì Hạ Phong kêu tên mình, người bây giờ anh ta muốn không phải là phụ nữ đó sao? Anh biết tôi là ai? Tang Văn Nghi giật mình hỏi. Thì Hạ Phong cười, nếu anh không biết người phụ nữ dưới thân là ai, vậy nhất định anh sẽ bị đánh chết. Dĩ nhiên cô là Văn Nhi. Trong nháy mắt, cảm giác mê loạn khiến cô rối trí. Nếu như năm đó người trong miệng anh nói là cô thì thật tốt biết bao. Vậy bây giờ thì sao? Nếu bọn họ xảy ra quan hệ lần nữa, không phải anh sẽ kêu tên Văn Nhi rồi sao? Ánh mắt lo buồn Tang Văn Nhi, tất cả đều vào trong mắt của Thi Gia Phong. Hình như cô đang trách anh. Văn Nhi. Hai mắt Tang Văn Nhi nhắm lại, cố gắng làm cho mình tỉnh táo. Hiện tại không giống như vậy, cái gì cũng không giống. Cô nhấc chân đá Thi Gia Phong ngay chính giữa. Thi Gia Phong đau đớn buông Tang Văn Nhi ra. Người phụ nữ này lại có thể làm bị thương bộ phận quan trọng của đàn ông, đúng là trời đánh. Tang Văn Nhi đứng lên đưa lưng về phía anh nói, Nghị thiếu gia, anh nên nghỉ ngơi rồi. Cô bước nhanh rời khỏi căn phòng này, tự mình trở về phòng của Tang Tuấn. Tựa vào cửa, nhìn đứa bé vẫn còn ngủ say trên giường, cô rốt cuộc nên làm gì? Cô không quản được trái tim mình nữa rồi. Cô cho là năm đó mình chỉ có tình cảm với Thi Gia Phong mà thôi, không nghĩ tới lại biến thành thích, thậm chí có thể là yêu anh. Ngày hôm sau, Tang Văn Nghi lập tức bị Thi Gia Phong gọi vào phòng quét dọn. Tang Văn Nghi có chút không nguyện ý, hơn nữa phòng của Thi Gia Phong luôn không phải do cô quét dọn. Nhưng cuối cùng cô chỉ có thể nhắm mắt, vì cô chỉ là người giúp việc, không có quyền cự tuyệt. Cô gõ vài cái lên cánh cửa, nhưng không có người đáp lời. Cô lập tức mở cửa bước vào, không ngờ lại nhìn thấy Thì Gia Phong bỏ khăn tắm rời khỏi phòng tắm. Tang Văn Nghi khẽ kêu lên, quay người đi chỗ khác, khuôn mặt đỏ bừng không dám nhìn nữa. Thì Gia Phong cảm thấy trời thật vui, tối hôm qua bộ dạng cô cũng không phải như vậy, hiện tại cô gái nhỏ này cũng biết xấu hổ. Cô còn biết xấu hổ, anh nhạo báng. Lại đây. Thì Gia Phong ngồi bên giường, hai chân đặt lên đầu giường. Sau khi anh mặc quần áo vào, tôi sẽ quay lại, tôi ra ngoài trước. Tang Văn Nghi rất không quen, mặc dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể anh, nhưng đó là chuyện cách đây rất lâu rồi. Đứng lại, anh quát một tiếng. Bước chân Tang Văn Nghi dừng lại, nhưng không nhìn về phía anh. Lại đây, chúng ta tính toán lại chuyện tối hôm qua. Sau mặt của Thi Gia Phong say mét, tối hôm qua anh cũng không phải thật sự uống say, sao lại không nhớ rõ mình làm những gì mà cô lại làm những gì. Anh cũng chỉ muốn đùa giỡn cô một chút mà cô lại có thể đá anh. Tang Văn Nghi cúi đầu đi tới. Chuyện tối hôm qua căn bản không liên quan tới cô chỉ là tự vệ. Đừng tưởng tối qua tôi uống say sẽ quên cô đã làm chuyện gì. Anh đánh đòn phủ đầu. Vậy anh cũng không quên anh đã làm cái gì. Tang Văn Nghi mới không cảm thấy mình có lỗi. Thì Gia Phong dĩ nhiên nhớ. Không nhớ rõ. Dù sao, sau khi cô đạp cho tôi một cước, tôi lập tức tỉnh táo. Anh tuyệt đối không thừa nhận. Tang Văn Nghi ngây ngẩn, với toàn bộ biến thành cô si rồi hay sao? Anh tới hôm qua, cô muốn nói cho anh, nhưng cô lại không dám nói vì cô không có cách nào mở miệng nói ra được điều đó. Thôi, vậy anh muốn làm gì, cô thỏa hiệp. Những chuyện này thật sự không thể nói. Thì Gia Phong đứng lên, cô cao vừa đến bả vai anh, nhưng vẫn có vẻ nhỏ nhắn. Tại sao cô lại không lễ phép với vị thiếu gia này như vậy? Thì Gia Phong cúi đầu hỏi cô. Tang Văn Nhi ngẩng đầu nhìn anh. Mình có thể như vậy, đơn giản, vì trong tiềm thức cô không coi anh là thiếu gia. Cô biết, lỗi của mình ở đâu rồi? Lỗi là tại cô có thể đi nhầm hướng. Anh chỉ là thiếu gia của cô mà thôi. Tôi cũng không có không lễ phép về thiếu gia. Nếu như anh thấy tôi làm sai, vậy thì xử phạt tôi đi. Tang Văn Nhi nói với anh. Thì Gia Phong thấy trong ánh mắt của cô không có chút hối lỗi nào. Xem ra cô cảm thấy mình không sai. Được, có phải tôi phạt cô cái gì cô cũng đều nguyện ý làm. Thì Gia Phong nhếch miệng nở nụ cười tà ác. Tang Văn Nhi có chút bận tâm. Không phải anh lại nói chuyện gì đáng sợ, không người nào có thể tiếp nhận được chứ. Tôi là người giúp việc, mà kệ thiếu gia nói cái gì, không phải tôi đều phải hoàn thành hay sao? Thì Gia Phong nhìn thái độ của cô, còn có dáng vẻ không chịu khuất phục, anh không khỏi tức giận ngồi lại trên giường. Vậy thì quét dọn căn phòng này đi, nghĩ cách để căn phòng của tôi không nhiễm một hạt bụi nào. Tang Văn Nhi nhìn xung quanh phòng anh, cũng không có hỗn loạn nên rất nhanh mới đúng. Cô nhanh chóng làm việc, dân nhà đã dọn dẹp xong, mà Thi Gia Phong trên máy tính trên giường, tinh thần không cách nào tập trung, ánh mắt vẫn luôn dõi theo Tang Văn Nhi. Anh không hiểu sao mình lại muốn nghiền cô. Bóng lưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.